Phong Thần Châu, chương 3764, thiên lôi cứ bổ vào ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngũ đại cấm địa có 5 điểm giới hạn, nghe thấy vậy, sắc mặt ba người Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương đều biến đổi, vậy hắn đang muốn làm gì? Không biết, lúc này Dương Thanh Vân đang canh chừng Kỷ Uyên, người điên rồi, Kỷ Uyên gầm thét lên. Người đang làm trái ý trời, người sẽ gặp báo ứng. Ta điên ư? Ẩn Ninh hờ hững nói, ta sẽ cho ngươi nhìn xem ngươi chết như thế nào. Ấn Sơn, Linh Sơn, Hoang Sơn, ba núi xuất hiện, ầm ầm. Lúc này trời đất chấn động, là chấn động thật sự, giờ phút này cho dù là vương giả hay thiên vương cũng đều có cảm giác không thể đứng vững. Phía đông, yêu tháp cửu trùng thiên đột nhiên xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Phía tây, ba ngọn núi lớn chồng chất lên nhau, hóa thành cao vạn trượng lơ lửng trên không. Hai ngọn núi đối diện xa xa, lúc này Kỷ Uyên ngây người ra, Tần Ninh muốn làm gì? Giờ phút này, Tần Ninh đứng trên một dãy núi, bên ngoài một cánh cửa, thánh lực trời đất, hợp lên người ta. Ta là thánh nhân, mở ra thiên môn, ầm ầm. Lúc này hai cánh cửa không ngừng chấn động ầm ầm, mà khi hai cánh cửa kia chấn động, khí thế trong cơ thể Tần Ninh cũng dâng lên trong nháy mắt, một luồng thánh lực tràn ngập khắp thân thể Tần Ninh. Chỉ thấy lúc này cơ thể Tần Ninh biến hóa nhiều lần, hồn rồng, hồn phượng, dung hợp, âm. Chỉ trong phút chốc, hồn lực hội tụ ở vị trí trên đỉnh đầu Tần Ninh, ba sáng bảy tối, mười hư ảnh phác họa ra một bức tranh, ba hồn bảy phách, điên rồi, người điên rồi, trở thành thánh nhân ở đại lục vạn thiên, người sẽ bị thiên lôi đánh chết, thật sao? Tần Ninh cười lạnh một tiếng, thiên lôi cứ bổ vào ta là được, âm âm. Ba hồn bảy phách kia nhanh chóng hội tụ trong cơ thể Tần Ninh, chỉ trong chớp mắt, thiên lôi cuồn cuộn, giờ phút này Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, Kỷ Uyên, hắn hét lên, nâng một tay lên, lúc này cơ thể Kỷ Uyên không thể khống chế mà lao vùn vụt ra ngoài, những tiếng ầm ầm vang lên, một hồn ba phách của Kỷ Uyên cũng run rẩy, thiên lôi giáng thế, ta chết, người cũng sẽ chết, Kỷ Uyên hoảng sợ nói, ta không muốn chết, cũng không muốn để ngươi chết bây giờ. Không phải ta nói cho ngươi sẽ để ngươi nhìn xem ngươi chết như thế nào sao? Giờ phút này, yêu tháp cửu trùng thiên ở phía đông. Hôm nay, ta lấy yêu tháp cửu trùng thiên và ba ngọn huyền thiên sơn làm cầu nối. Lấy máu của trăm vạn ma tộc làm cầu để thánh nhân thiên địa mất mạng. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên ầm ầm. Lúc này trời đất thay đổi. Cách chương.